lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm rửa xong cho Tiểu Lục, hương thơm phun ra ngoài, Nguyễn Nham không biết từ lúc nào lặng yên không một tiếng động trở về, đang đứng bên cửa sổ nhìn hai viên hoa hướng dương ngẩn người, thấy hắn đi ra, nhìn chằm chằm Tiểu Lục 2 giây, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ chính trong cái liếc mắt này, Tiểu Bảo nhìn thấy Nguyễn Nham rất khó lộ ra mệt mỏi cùng yếu ớt. Đội phó 10 phần cứng rắn tâm tình quá mức nội liễm, rất nhiều lúc cũng không biết hắn là người đang suy nghĩ cái gì, nhưng giờ khắc này, Tiểu Bảo lại hiểu được. Nỗi buồn, cho những người đồng bào đã qua đời. Giang Ương Hằng cắt nằm ngửa trên giường, hai tay đặt ở phía sau đầu nhìn trần nhà, ánh mắt tối sầm, nhìn thấy người cũng chỉ cười cười, vẫn cười khổ. Tiểu đội đội, Tiểu Lục hô một tiếng. Nguyễn Nham lần thứ hai quay đầu lại, tâm tình hoàn toàn thu liễm, mặt mày nhu hòa một chút, cười cười với Tiểu Lục. Đội phó, tắm rửa đi, có thể thoải mái không ít. Tiểu Bảo đề nghị, Nguyễn Nham gật đầu, trong miệng lại nói. Mấy ngày nay dành thời gian cùng tôi nghiên cứu một chút, kim hệ ngưng tụ ra lực sát thương đạn không đủ, vẫn cần thành phần thuốc súng, nhưng loại năng lượng thể này cùng hiện vật rất khó dung hợp, nói không chừng phối hợp với hỏa năng lượng của cậu tương đối tốt. Không thành vấn đề, Nguyễn Nham nói xong chuyện, xách khăn mặt đi vào phòng tắm. Hôm nay chiến tranh chấm dứt, Nhâm Nghị vẫn không trở về, Tiểu Bảo gặp ác mộng cả đêm, những quái vật trước đó nhìn thấy toàn bộ sống động xuất hiện trong mộng của hắn. Ngày hôm sau, trên ao tràng thổi còi tập hợp, Tiểu Bảo đội quần thâm, đầu nặng cước nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Nhâm Nghị cùng Lâm Tư lệnh đi tới, nhìn bộ dáng, một đêm nói chuyện đã đạt tới yêu cầu của Nhâm Nghị, sắc mặt không tệ. Quả nhiên, Tư lệnh Lâm Trương Khẩu liền nhận lệnh Nhậm Nghị làm đội trưởng đội hành động đặc biệt, đồng thời, đội hành động đặc biệt mở rộng lên 439 người được chia thành 4 phi đội, mỗi phi đội 11 tiểu đội. Phân biệt do trung đội trưởng tiểu đội trưởng mới đảm nhiệm phụ trách, bố trí chức phó. Đây là thủ đoạn của Nhâm Nghị, làm việc dứt khoát, người khác cầm chuyện khó xử đến trong tay hắn, một đêm là có thể giải quyết, hiệu suất làm việc tuyệt đối cao, còn rất ít khi phạm sai lầm. Lúc phân công chức vụ, Tiểu Bảo cái gì cũng không vất được, ngược lại vui vẻ thanh nhàn. Nhưng hắn hiểu được, Nhâm Nghị bảo hắn đi theo hỗ trợ, nói rõ ràng một chút, kỳ thật sự tình một chút cũng không ít, tuy rằng không có chỉ rõ, nhưng ai cũng nhìn ra được. Tiểu Bảo xuống tay cho Nhậm Nghị, căn bản đều là thư ký tốt sai khiến. Nguyễn Nham trở thành trung đội trưởng của trung đội 1, đồng dạng là trung đội trưởng có đồ đức, còn có hai sĩ quan vốn đã biết chỉ huy chiến trường, đương nhiên, đồng dạng đều là người thức tỉnh. Về phần phó đội trưởng Ngô đạo trưởng trên danh nghĩa, Nhậm Nghị kiên quyết không cần ông ta, năng lực mạnh hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một đạo sĩ, không phải anh đối đãi khác biệt, thật sự là chuyện lãnh binh đánh giặc không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Về vấn đề này, các thành viên của đội đặc nhiệm cũ là khá nhỏ. Nhưng Nhâm Nghị thoạt nhìn mọi việc dễ thương lượng lại dùng chính sách tay sắt, căn bản không cho phép phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Nhâm Nghị cũng rất coi trọng Ngô đạo trưởng, lôi điện thuộc tính của Ngô đạo trưởng, còn có năng lực trừ tà, chu sa họa phù, bày trận thiết đàn, lợi dụng lôi điểm thuộc tính bố trí ra một trận pháp uy lực lớn, tuy rằng trước đó chuẩn bị phiền toái, nhưng sau khi trận pháp khởi động, tuyệt đối là lực sát thương gấp mấy lần. Hơn nữa Ngô đạo trưởng vẫn nói mình có thể nội thị, cũng sẽ có chút khí công, làm cho người ta không thể không liên tưởng đến một cái tên huyền chi lại huyền, tu chân. Cho nên, Nhâm Nghị đem Ngô đạo trưởng cung cấp, hy vọng ông ta có thể sửa sang lại cái gọi là tu chân là chuyện gì xảy ra, cũng tốt chỉ ra một con đường rõ ràng cho người không cách nào thức tỉnh huyết thống. Ngô đạo trưởng năm nay 53 tuổi, ngược lại có chút cảm giác đạo cốt tiên phong, râu để rất dài. Tóc búi cao, đối đãi với người thân thiện khiêm tốn, đối với Nhâm Nghị an bài cũng chỉ là cười cười, liền đáp ứng. Ngược lại lúc tập hợp, Triệu Vũ có thần lực cường đại kia chỉ vào Tiểu Bảo nói. Rất nhiều, có rất nhiều gì, không cần phải nói, Triệu Vũ năng, lực cảm ứng được tinh thần thể, nói rõ ràng chính là những cương thi nhất tộc chỉ huy thi thể nhân loại tự giết lẫn nhau. Lúc này Tiểu Bảo mới bừng tỉnh đại ngộ, cơn ác mộng suốt đêm này là chuyện gì xảy ra? Ngô đạo trưởng đi vòng quanh Tiểu Bảo một vòng, gật đầu. Hiện giờ khu vực này của chúng ta không quá sạch sẽ, nhưng cảm giác một vòng bên cạnh cậu đặc biệt không tốt, thế nào? Tôi sẽ giúp cậu lái xe. Tiểu Bảo đương nhiên là vội vàng gật đầu. Nhâm Nghị cũng có bản lĩnh nhìn Ngô đạo trưởng, trầm mặc không mở miệng. Hành vi làm của Ngô đạo trưởng nếu đổi lại thời đại hòa bình tuyệt đối khiến người ta chỉ trích, nhất là trong quân đội. Loại quái lực loạn thần này căn bản là thư bị một cái tát đánh CS3T. nhưng đến loạn thế, đồ vật kỳ quái nhiều hơn, ngược lại mọi người đối với hành vi này của Mô đạo trưởng tăng thêm vài phần mới lạ cùng sùng bái. Cách trừ tà ngược lại rất đơn giản, Tiểu Bảo đứng là tốt rồi. Mô đạo trưởng phối hợp với Triệu Vũ ở một vòng tay múa chân nửa ngày, lòng bàn tay sấm sét nổ tung, mệt đến thở hồng hộc, khuôn mặt trắng bệch. Tiểu Bảo ngoại trừ cảm giác trên người mình nhẹ hơn vài phần ra, cũng không có gì khác thường. Đương nhiên, đêm nay, Tiểu Bảo không gặp ác mộng nữa. Từ đó về sau, hắn xem như thật lòng tôn trọng Mô đạo trưởng. Đối với việc này, Nhâm Nghị giải thích là tinh thần lực của tộc quần cương thi, thần thể quấn lấy hắn. Dù sao sự tồn tại của Tiểu Bảo đã uy hiếp đến sự tồn tại của tộc quần thể này, lại là người khởi xướng đại chiến lần này, giống như là oán linh vậy, vây quanh bên cạnh hắn cũng không quá đáng. Cũng may mấy thứ này mất đi cơ thân cũng chỉ là một ít đồ chơi vô hình vô tướng, ngoại trừ quấy nhiễu tư duy của Tiểu Bảo một chút, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, cứ như vậy khẳng định không được, cũng may Mô đạo trưởng có một tay này, giải quyết lo lắng cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo tự nhiên là vô cùng cảm kích Mô đạo trưởng, nghĩ lại nghĩ đến Cốc Thần Đông, liền mời Mô đạo trưởng đi liều trại. Du chuẩn, để ông ta giúp Cốc Thần Đông khai thiên nhãn. Sáng sớm hôm đó, Tiểu Bảo và Nhậm Nghị xin nghỉ phép, liền mang theo Mô đạo trưởng đi. Du chuẩn, mấy ngày nay, Du chuẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều đang nghỉ ngơi hồi phục, không có việc gì để làm, ngoại trừ Tiêu Tuấn ra, đều ở trong liều trại. Tiểu Bảo vừa giới thiệu xong người, lại nói rõ tình huống sau đó, mọi người nhao nhao nhìn về phía Cốc Thần Đông, Cốc Thần Đông khẩn trương đi lên trước, trầm mặc nhìn Mô đạo trưởng. Mô đạo trưởng ăn mặc quả thực có chút không ra gì, búi tóc đạo sĩ, để râu dài, trên người mặc quân phục nhưng là tháng này, có mặc cũng đã là tốt rồi. Mô đạo trưởng vây quanh Cốc Thần Đông đi vài vòng, lại kéo người ra bên ngoài liều trại nheo râu híp mắt, cuối cùng thậm chí từ trong túi áo lấy ra hoàng phù trên mặt đất đơn giản bày trận. Trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói. Quả thật, là bị phong tỏa, thủ pháp rất lợi hại, đối phương là cao nhân, giải cái này độ khó không cao, Tiểu Bảo a, Tiểu Bảo vội vàng rửa tai cung nghe. Cao nhân tận lực tìm một chút đi, đối phương là người có công lực a, đừng chôn vùi, nói không chừng tôi cùng hắn hai người liên thủ, thật đúng là có thể sửa sang lại một con đường tu luyện. Tiểu Bảo ưỡn lưng, trầm giọng đáp, vâng, vậy còn đông tử, Mô đạo trưởng khoát tay. Không sao, một mình tôi đến là được, cậu đi chuẩn bị vài thứ đi. Tiểu Bảo nhếch miệng, cười mở răng, nháy mắt với Cốc Thần Đông. Cốc Thần Đông cũng cười thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lóe sáng. Mô đạo trưởng liệt kê ra những thứ phi thường cổ quái, đại công trên 3 năm 2 năm cành đào, đan xa trưởng thành, hương trúc vân vân. Tiểu Bảo chuẩn bị mấy thứ này mất 2 ngày công phu, hương nến gì đó cũng dễ tìm, nhưng 3 năm đại công quả thật đã khó khăn, loại tai nạn này hàng lâm. Có miếng ăn đã sớm vào bụng, làm sao còn có thể ở lại hiện tại. Cũng may lực lượng chính thức vô hạn lớn, Nhâm Nghị lại nắm giữ bộ đội mạnh nhất, thông qua Lâm Tư lệnh báo lên, thật sự là từ trong mấy trăm vạn dân chúng tìm được. Đương nhiên, giá trị đổi lấy không thấp, Mô đạo trưởng là sáng sớm làm pháp, nói là lúc bình minh tốt nhất là trừ mê chướng, làm ít công lao. Thời điểm làm việc bên ngoài vây quanh không ít người, đám. Du chuẩn, tự nhiên đều ở đây. Người thức tỉnh cũng tới không ít, tinh thần năng lực giả Triệu Vũ mang theo ba thú cưng của nàng đặc biệt nổi bật đứng ở trong đám người, ánh mắt xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm Cốc Thần Đông. Cốc Thần Đông rất khẩn trương, vốn không phải là một tính hướng ngoại sáng sủa, hiện giờ bị người vây xem như vậy, trên mặt đỏ cơ hồ muốn nhỏ máu. Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị đứng chung một chỗ, hai người một mực xì xào bàn tán, nói là chuyện hoàn toàn không liên quan đến Cốc Thần Đông. Nhậm Nghị thấp giọng hỏi, hôm nay cho chưa? Tiểu Bảo gật đầu, cho, cấp trên nói hẳn là kim loại tính, bề mặt da thịt càng ngày càng cứng, nhưng vẫn đang ngủ say. Hy vọng không sao, Nhâm Nghị lẩm bẩm mở miệng, sẽ ổn thôi, chỉ là, Tiểu Tuấn hẳn là sẽ không thất bại chứ. Nhìn chính cậu ta đi, cậu ấy một đường kiên trì, muốn ở lại. Du chuẩn, tâm hẳn là so với bất luận kẻ nào trong chúng ta đều mạnh hơn, coi như là thất bại, cũng là lần cuối cùng cậu ấy liều mạng, đánh cuộc. Có lẽ, cậu ấy nên chọn con đường tu luyện. Tiểu Bảo nhìn Mô đạo trưởng đang đi bộ kỳ quái ở giữa sân nói. Nội gia tu luyện chỉ là một phương hướng, chúng ta thậm chí không thể xác nhận nó tồn tại hay không. Hơn nữa Mô đạo trưởng nói với tôi, tu luyện cũng không phải ai cũng có thể tu, nhất định phải có thiên phú kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo thở dài một hơi, không nói nữa. Tiêu Tuấn gãy một tay, đánh cuộc muốn làm thí nghiệm giả thứ ba. Tuy rằng nói dù sao cũng phải có người đi làm vật thí nghiệm này, nhưng vô luận là tiểu đội của mình, hay là huynh đệ của hai tiểu đội khác, cho dù là người không quen biết, mỗi lần Tiểu Bảo nhớ tới, cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhâm Nghị an ủi hắn. Trên đường trở nên mạnh mẽ sẽ phải trả giá đắt, chỉ có đáng giá và không đáng, chúng ta không nên dùng suy nghĩ của mình để đối xử với giác ngộ của Tiểu Tuấn. Tôi biết, Tiểu Bảo khàn giọng nói, liền trầm mặc. Nhâm Nghị quay đầu nhìn thoáng qua sườn mặt Tiểu Bảo, mơ hồ thở dài. Đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp vì để cho đám Du Chuẩn trở nên mạnh mẽ, Lưu Đầu Nhi sẽ để cho đám Du Chuẩn rời khỏi căn cứ này, chân chính đi trên đường sinh tử. Đến lúc đó, có bao nhiêu người trở về, họ không biết. Tuy rằng không phải không nghĩ tới cứ như vậy bí ẩn, hết người này đến người khác thức tỉnh, nhưng sự tồn tại hiện tại của Tiểu Bảo càng ngày càng trọng yếu. Từ sau khi Tiểu Bảo có thể chính diện cứng đối mặt với một cương thi lông trắng, các thủ trưởng bộ đội đều đặc biệt chú ý đến hắn, không chừng lúc nào sẽ có nhiệm vụ xuống, cũng không thể để cho Tiểu Bảo tiếp tục thiếu máu chứ. Cho nên, bất đắc dĩ, ý tứ của anh và Lưu Đầu Nhi nhất trí, tận lực để cho đám Du Du Chuẩn tự thức tỉnh, tự mình gánh vác trách nhiệm của mình, sống đến cuối cùng cười ra. Vì vậy, Nhâm Nghị nhìn một hàng huynh đệ đứng ở xa xa, một câu C4N nát nuốt vào trong bụng. Cho nên, đều phải sống sót a. Lúc này, Pháp Sư Ngô đạo trưởng làm đã đến bước cuối cùng, lông huyết dính vào mắt Cốc Thần Đông, một ngụm rượu mạnh dung mộc mộc hồng bị Ngô đạo trưởng phun lên mặt. Tạo hình hài hước của Cốc Thần Đông trong nháy mắt làm cho mọi người bật cười. Ngô đạo trưởng bất vi sở động, vẻ mặt ngưng trọng, chân đạp bước chân, vòng quanh Cốc Thần Đông đi hai vòng, cuối cùng hét lớn một tiếng, một cái tát vỗ vào sau gáy Cốc Thần Đông. Cốc Thần Đông thố không kịp đề phòng, một cái lảo đảo ngã ra ngoài, theo bản năng mở mắt ra, sau đó sửng sốt. Ngô đạo trưởng thở dài một hơi, hai tay vẽ một vòng cung trên không trung, thu thế. Được rồi, mọi người trong nháy mắt liền vây quanh, bảy miệng tám lưỡi hỏi Cốc Thần Đông cảm giác thế nào. Tình huống của Cốc Thần Đông rất quỷ dị, cả người giống như linh hồn xuất khiếu, hai mắt thẳng tắp, cho dù bị người đẩy một chút cũng không có phản ứng, hơn nửa ngày. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Triệu Vũ. Nhậm Nghị để cho đám người tách ra vài phần, đang chuẩn bị mở miệng, chợt nghe Cốc Thần Đông lẩm bẩm nói một câu. Tôi nhìn thấy, cái gì? Nhậm Nghị nhướng mày, Cốc Thần Đông giơ tay lên, đồng tử co rút lại, chỉ thẳng vào Triệu Vũ. Phía sau nữ nhân kia có thứ gì đó, ồ, toàn bộ quá trình xôn xao. Triệu Vũ trầm mặc nhìn hắn ta, đôi mắt đen như mực, môi khẽ mở ra, nhẹ giọng nói. Anh ấy là chồng tôi. Sau đó Triệu Vũ chỉ vào con khỉ nói, em trai tôi, chỉ vào con mèo da hổ và nói, cha, chỉ vào con chuột và nói, mẹ, đây là lần đầu tiên Nhâm Nghị và Tiểu Bảo nghe Triệu Vũ mở miệng nói nhiều chữ như vậy. Triệu Vũ tuổi cũng không lớn, thoạt nhìn bất quá 25 tuổi, cảm giác có chút tự kỷ, yên tĩnh phảng phất không có cảm giác tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nàng cũng không phải bị câm, có đôi khi Tiểu Bảo nhìn thấy Triệu Vũ thì thào tự nói. Hiện tại xem ra, nói không chừng chính là cùng những người nhà bên người này đối thoại. Người đứng bên cạnh Triệu Vũ bỏ đi vài phần, tuy rằng không thể nói là phản cảm, nhưng trong lòng vẫn rất bài xích cái loại đã CS3T còn tồn tại tinh thần thể. Con chuột màu xám theo ống quần của cô bò lên vai cô, bị con khỉ vàng cẩn thận cầm lấy, con chuột màu xám vô cùng tính hóa cọ cọ vào má cô, giống như là đang an ủi. Khóe miệng Triệu Vũ nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Về sự tồn tại của ba con vật bên cạnh Triệu Vũ và nàng, lãnh đạo chính thức biết, một bộ phận nhỏ người thức tỉnh cũng biết. Theo lý mà nói, Nhâm Nghị thân là đội trưởng cũng nên biết, nhưng mấy ngày nay thật sự quá bận rộn chân không chạm đất, người bên tư lệnh Lâm cũng quên nói với anh. Lúc trước tai nạn bất ngờ xảy ra, Triệu Vũ vừa vặn cùng chồng của mình nàng trở về nhà mẹ đẻ, gặp phải cương thi công kích, chồng của nàng là người đầu tiên hy sinh, khi đó nàng đặc thù tinh thần lực liền bộc phát ra. Thật sự bảo vệ linh hồn trượng phu của nàng không bị cương thi tộc C4N nuốt, chỉ là trả giá chính là thân thể của mình có một nửa bị chồng của nàng khống chế. Sau đó một đường chạy trốn đến thành đô, người trong nhà hết lần này đến người khác CS3T đi, nàng đem linh hồn của người trong nhà đều nhét vào thân thể động vật mới CS3T, cuối cùng trở thành như bây giờ. Kỳ thật, Triệu Vũ ngoại trừ tinh thần thể ra, bản thân cũng có chút năng lực chiến đấu. Có lẽ bởi vì trong thân thể có một nửa là bị chồng của nàng khống chế, mỗi khi đến thời khắc nguy cấp, thân thủ của nàng lại phá lệ linh hoạt, lá gan lớn dám cùng cương thi chu toàn. Chỉ là tình huống như vậy cũng không nhiều, trừ phi đến thời khắc sinh tử, chồng của nàng sẽ an tĩnh bồi ở bên cạnh nàng, để cho nàng tự mình khống chế thân thể này. Nhưng càng như vậy, Triệu Vũ lại càng tự kỷ, giống như toàn bộ linh hồn đã sớm không thấy, cùng thân nhân của nàng sống trong một không gian riêng biệt. Bên này, Cốc Thần Đông nghe xong đáp án, nuốt nước miếng, không nói nữa. Nhâm Nghị nhìn Triệu Vũ thật sâu, thấy nữ nhân này cụp mắt cúi đầu, ai cũng không nhìn, vì thế chỉ có thể quay đầu lần nữa nhìn về phía Cốc Thần Đông, khen ngợi nói. Thoạt nhìn tinh thần lực rất mạnh, dĩ nhiên có thể nhìn thấy tinh thần thể. Cốc Thần Đông lại nhíu chặt mày, cười khổ, nói một câu. Nơi này bẩn CS3T, ở đáy mắt hắn, không riêng gì bên người Triệu Vũ có thứ kỳ quái, bầu trời trên đỉnh đầu hoàn toàn màu xám cho, vô số linh hồn thể phiêu phù ở phía trên, tầm nhìn trở nên vặn vẹo, tựa như vào quỷ vực vậy. Cũng may những tinh thần thể kia nhìn vô tri vô giác, lại là một đoàn khói xanh, cứ như vậy bay, cũng không có công kích tính. Bẩn cái gì, ha ha, cười to một tiếng, cắt đứt truy vấn của Nhâm Nghị, Ngô đạo trưởng đi tới, vỗ vỗ bả vai Cốc Thần Đông. Không sai, không sai, linh khí bốn phía, là một mầm non tốt, bị phong nhiều năm như vậy cũng không tệ, nền tảng hùng hậu, đi theo tôi đi, tôi dạy cậu đạo pháp. Cốc Thần Đông sừng sốt, Nhâm Nghị ánh mắt sáng lên, phản ứng rất nhanh, vội vàng đẩy một cái. Ngô đạo trưởng là cao nhân, trong lúc nhất thời, Cốc Thần Đông không biết mở miệng như thế nào, hơn nửa ngày mới ngốc hỏi. Cho nên, là muốn làm đạo sĩ. Ha ha, Ngô đạo trưởng cười một cái, liên tục xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần không cần, tôi cũng chỉ là một nửa treo cổ, còn sợ ngộ nhân đệ tử, tôi chỉ là dạy cậu đạo pháp, nhưng bộ phận càng thêm chi tiết lại muốn chúng ta cùng nhau nghiên cứu, mới có thể thành sự. Cốc Thần Đông suy nghĩ một chút, giơ tay lên lật qua lật lại một chút. Đào mộc kiếm, đồng tiền, có người có, chu sa hoàng phù, thiết đàn bày trận, có người có, khí kình vận chuyển, nội thị phủ tạng, có người có, ngự kiếm phi hành, đằng vân giá vụ, có, à, cái này không, thằng nhóc thối, có đi với tôi không? Ngô đạo trưởng trợn tròn mắt, Cốc Thần Đông cười mở răng, ôm quyền cúi đầu, muốn còn không được, mọi người nhao nhao nở nụ cười. Ngày đó, Cốc Thần Đông đã được mang đi gặp Lâm Tư Lệnh, Lâm Tư Lệnh đối với việc này tự nhiên là không có lời nào để nói, kinh hỉ phi thường. Đồng dạng tinh nhuệ có năng lực tinh thần, Triệu Vũ tự kỳ thật sự có chút làm cho người ta đau đầu, hơn nữa lúc không có chồng khống chế thân thể lá gan có chút nhỏ, đối mặt với tộc quần cương thi uy áp tinh thần thường không đủ mạnh mẽ, chỉ có thể làm một số công việc tương tự như dịch giả, hoặc không phải là loại dịch thuật không tốt. Cốc Thần Đông xuất hiện thật sự là làm cho người ta không thể không thở phào nhẹ nhõm, một gã binh lính nguyên bộ đội đặc chủng đạt được năng lực, đại biểu cái gì tuyệt đối không cần nói cũng biết, hơn nữa nhằm vào mục tinh thần này. Nhân viên nghiên cứu khoa học quân khu Thành Đô cũng đã sớm có một bộ giả thiết tính phương án huấn luyện vừa vặn có thể cho Cốc Thần Đông tiến hành thí nghiệm tính huấn luyện. Từ đó về sau, Cốc Thần Đông liền bận rộn, quân đội muốn hắn ta phối hợp, Ngô đạo trưởng muốn hắn ta phối hợp, bận rộn quả thực giống như con quay hồi chuyển, nhưng lại cam tâm như vậy. Hai ngày sau, bốn máy B-4Y chiến D-4U và ba máy bay trực thăng có người lái vũ trang trực tiếp hạ cánh xuống sân bay Thành Đô. Các nhà nghiên cứu tình nguyện từ quê hương mang theo nghiên cứu gần đây, dụng cụ âm mật xuống máy bay. Hiện giờ lễ tân đã sớm không hưng phấn cái loại nghi thức long trọng này, một gã lãnh đạo mang theo vài tên người thức tỉnh đi qua, đơn giản trao đổi một chút, liền lên xe, đem người trực tiếp kéo đến tòa nhà đội hành động đặc biệt, trong thời gian một ngày thu thập được mẫu máu của tất cả người thức tỉnh, nói là một tuần sau mới có đáp án. Chờ đợi kết quả cuối cùng mấy ngày nay tất cả mọi người đều không có việc gì. Trong phạm vi 10 cây số căn bản không có cương thi tới, vì thế mọi người dứt khoát lợi dụng thời gian hiếm có này ác bổ một chút, nghiên cứu tư liệu chi tiết huyết thống quân đội phát ra cùng phương hướng huấn luyện có thể. Ngô đạo trưởng tìm Nhậm Nghị, chuyện cũ nhắc lại, để Nhậm Nghị tìm người. Quân đội tìm người so với người bình thường dễ dàng hơn nhiều, huống chi hiện tại nhân khẩu ít như vậy, chỉ cần cần thiết, một phần thông báo phát xuống, mấy binh sĩ phụ trách một khu vực, không cần 2 ngày là có thể đạt được kết quả. Tiểu Bảo vừa im lặng chờ kết quả huyết thống, vừa vụng trộm hiến máu, đồng thời còn cùng Nguyễn Nham nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Nguyễn Nham nghiên cứu kim hệ năng lượng đạn tuyệt đối là một công việc kỹ thuật nguy hiểm, hỏa năng lượng bị năng lượng kim hệ áp xúc đến cực hạn đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết, Nhiều lần Nguyễn Nham không khống chế được hỏa năng lượng bạo động bên trong, kim hệ năng lượng nổ tung hai người xám xịt, thiếu chút nữa mất mạng. Hơn nữa trước mắt còn có một vấn đề không cách nào khắc phục, thời điểm Nguyễn Nham thuyết phục không có khả năng Tiểu Bảo vẫn ở bên cạnh, cho nên làm thế nào để cất giữ hỏa năng lượng là vấn đề nan giải. Về chuyện này, Nhâm Nghị hỏi qua Nguyễn Nham dung hợp hỏa năng lượng kim hệ đạn ổn định tính sau khi ân cùng lực sát thương, trực tiếp đem công tác dự trữ năng lượng ôm lên người, quay đầu liền tìm đến nhân viên nghiên cứu khoa học được bảo vệ nặng nề. Vì vậy, Tiểu Bảo không có việc gì. Nhâm Nghị đưa bọn họ ra khỏi cửa, dọc theo đường đi nói một giả thiết của mình. Tại sao ai đó có thể ở trên cao? Tại sao ai đó có thể là một nhà lãnh đạo? Tại sao ai đó tiến bộ nhanh chóng? Tại sao ai đó có ý chí mạnh mẽ? Từ sau khi sự tồn tại của âm thần thể được chứng thực, sự thật chứng minh, loại người này cơ bản đều có cường đại hơn người bình thường. Âm thần lực lượng, có lẽ là tiên thiên hình thành, cũng có thể là hậu thiên luyện là được, nhưng rèn luyện tinh thần, lớn mạnh tinh thần tuyệt đối là một con đường chính xác. Lấy tuyển quân đặc chủng mà nói, loại phương thức huấn luyện gian khổ gần như vô nhân đạo này, chỉ có người có ý chí cường đại mới có thể chống đỡ được. Ban đầu, trên văn bản gọi loại này, âm thần gọi là tín ngưỡng, gọi là ý chí sắt thép, nhưng hiện tại nói rõ ràng một chút, chính là cường đại tinh thần lực. Quân đội hiện tại bắt đầu một mặt bắt đầu nghiên cứu, nhất là đương nhiệm cùng nguyên làm bộ đội đặc chủng, phi công, đặc công vân vân, đều sẽ lần nữa tiến hành khảo hạch sàng lọc, xem có thể từ bên trong tìm ra một ít người như Cốc Thần Đông, âm thần lực xuất sắc. Cuối cùng, khi đưa Tiểu Bảo lên xe, Nhậm Nghị nói. Nhân loại, đang mò mẫm tiến lên, ai là người đầu tiên tìm được hướng đi chính xác, ai chính là người chiến thắng, cho nên các cậu nhất định phải dũng cảm đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với gian khổ, như vậy là cường tráng tinh thần lực lộ tuyến tốt nhất. Tiểu Bảo và người phía sau anh nhao nhao gật đầu như có điều suy nghĩ. Cách chương.